Chương 578, mại nở rổ bạc hờ. Canh bốn thua đâu Jasmine, thật là có lỗi với nữa nha. Không nghĩ tới hai người chúng ta liên thủ hay là không thắng được. Đứng tại Jasmine bên cạnh, Ệ Lệ Xả nghe tiếng mở miệng nói ra. Có chút ngượng ngùng nói ra, rất rõ ràng hai người liên thủ, Ệ Lệ Xả cũng vẫn là không nghĩ tới bại bởi Dương. QNZ không nghĩ tới Dương tiến bộ nhiều như vậy, hai người đều là ưu tú đạo quán huấn luyện ra, mặc dù so ra kém thiên vương cấp bậc, nhưng là hai người liên thủ liền xem như thiên vương cấp QNZ không nhất định là đối thủ đi. Cái này không có gì, nếu như là ta một người, cũng giống vậy thất bại. Điều này nói rõ A Dương càng thêm có tư cách đạt được mái nở rộ bạc hở. Giặt mì nẹ nghe tiếng tự nhiên không có gì, dù sao nếu như là nàng một người, kết quả cũng có thể là thảm bại. Hệ Lệ Xạ gia nhập, đã cho trận đấu này tăng thêm rất nhiều hào quang, mà lại đám này tranh tài QNZ rất đặc sắc, tin tưởng đối dạng nhì nạ các nàng tới nói QNZ có rất lớn trợ giúp. Các ngươi làm không tệ, hạnh khổ về tới trước nghỉ ngơi đi. Mà lúc này Dương, QNZ đi tới trong sân đối hệ giả giật cùng xì rồ nói ra. Ngay từ đầu hoàn toàn không có phối hợp qua, trận đấu này có thể có biểu hiện như vậy, đối với xì rồ cùng hệ giả giật tới nói đã rất đáng gầm rồi. Dương xuất ra bổ kẹ bản đưa chúng nó thu về. Mà lúc này đây Hệ Lệ Xạ cùng Jasmine QNZ đi tới. A Dương, chúng ta thua, giữ A theo ước định, cái này mãi nở rổ bạc hở là thuộc về ngươi. Jasmine thấy thế rôi ra, cho thấy lòng bàn tay chính để đó một cái màu xám huy chương. So với nó huy chương của hắn, cái này một tấm huy chương lộ ra rất mộc mạc, giống như là cái này đạo quán, giản lược nhưng lại không đơn giản. Tạ ơn. Các ngươi phối hợp rất tốt, trận đấu này rất đặc sắc, hừ, đều thua cũng không tệ lắm, ngươi là cố ý phúng đâm chúng ta chính là không phải. Đã thấy một bên Ệ Lệ Xạ hai tay đặt ở trước ngực phồng lên miệng nói ra. Rất hiển nhiên đối với hai người vẫn không thể nào đánh bại Dương, Ệ Lệ Xạ vẫn có chút nhỏ oán trách. Dương thấy thế lập tức không còn gì để nói, rõ ràng là chính nàng muốn gia nhập, lại không có người buộc nàng, hiện tại bị đánh bại lại không cao hứng. Tốt rồi Cao Hữu Lệ. A Dương có thực lực như vậy, ngươi phải rất cao hưng mới đúng chứ, ta đều có chút tờ hâm mộ ngươi nữa nha. Nếu như ngươi không thích lời nói, vậy ta cần phải không khách khí nha. Một bên Jasmine thấy thế cười cười mở miệng nói ra. Bọn hắn đương nhiên đều biết, Ệ Lệ Xạ không phải thật sự trách Dương thắng các nàng, Dương có thể thắng so với nàng đương nhiên rất cao hứng. Bất quá nhìn Dương nói không ra lời dáng vẻ, Jasmine cũng là có chút điểm nhìn không được cho nên cố ý đối với Ệ Lệ Xạ nói ra. Cái gì đó liền sẽ giúp đỡ hắn nói chuyện, tính toán tha thứ ngươi. Hệ Lệ Xả nghe tiếng sau lại là nho nhỏ oán trách một cái, bất quá không cùng vừa rồi. Dương thấy thế QNZ hơi hơi thở dài một hơi. Xác thực như Jasmine nói tới, Hệ Lệ Xả trong lòng là rất cao hứng, dù sao A Dương làm hoàn toàn chính xác thực rất ưu tú, mà làm vì bạn trai của mình, đương nhiên là càng ưu tú càng tốt. Hai người bọn họ liên thủ, không ngớt vương cấp huấn luyện ra đều chưa hẳn là đối thủ. Dương đánh bại các nàng, có phải hay không cũng nói, Dương thực lực đã đến thiên vương cấp thậm chí là đã tại từ từ vượt qua thiên vương cấp đâu. Nghĩ tới đây Hệ Lệ Xạ trong lòng liền vì Dương cảm thấy vui vẻ, đương nhiên không còn đối Dương phàn nàn cũng là có chút điểm để ý Jasmine, dù sao Dương xác thực rất ưu tú, khó đảm bảo Jasmine nói không phải giả. Hiện tại đã có một cái sạp gì nạ, mà lại tựa hồ Dương tâm lý vẫn luôn nghĩ đến xỉn thì ạ tiểu thư, nếu như lại thêm một cái Jasmine. Cái kia chỉ sợ không chỉ là nàng, liền xem như sạp gì nạ cũng sẽ không nhỏ áp lực đi. Mà lại hiện tại mình ngay tại Dương bên người, nếu là tại để Dương trêu chọc nữ hài tử khác, nàng còn thật không biết ứng làm như thế nào cùng sạp gì nạ bàn giao, dù sao lúc trước gọi điện thoại thời điểm mới vừa vặn cam đoan. Sau đó, đám người liền cùng một chỗ tiến về bộ kẹ mẩn trung tâm, đi qua một trận đại chiến, giặt mỹ nẹ bộ kẹ mẩn QNZ nhất định phải nghỉ ngơi. Cho nên liền tạm thời đóng lại đạo quán, mà tới được trung tâm về sau, Dương QNZ đem mập còn có hệ giặc ruột cùng xì rổ giao cho giỏi tiểu thư, nó hắn bổ kẹ mẩn đều không có gì tiêu hao, cho nên liền không cần phiền phức giỏi tiểu thư. Sau đó đám người đã đến nhà hàng, điểm một bàn phong phú bữa tối, đương nhiên một trận này tự nhiên mà vậy muốn Dương xuất tiền túi, một bữa cơm về sau, đám người nhao nhao tản ra, Dương QNZ về tới gian phòng của mình. Sau đó mở ra mình đặt ở trên giường ba lô, chín cầu hoa tươi đem bên trong để đó huy chương hộp đem ra, đem mãi nở rộ bạc hờ bỏ vào, tăng thêm lúc trước lấy được phộp bạc hờ, cái này là thứ 5 huy chương. Nói cách khác, muốn tham gia rổ ở tổ liên minh xỉ vợ lít, chỉ thiếu khuyết sau cùng 3 cái huy trường, bởi vì dương so trong nguyên tắc phải sớm được nhiều, cho nên tại ổ lỉ vì nẹ City hải đăng bên trên ảm phạ rổ còn không có sinh bệnh, cho nên giặt mì nẹ cảm xúc còn rất ổn định, cho nên dương không có giống là nguyên tắc xạ tổ si, muốn trước đi khiêu chiến xỉ ạ nụt City đạo quán. Bất quá nói đến, dương mục tiêu kế tiếp QNZ đúng là xỉ ạ nụt gym, dù sao tương đối. Xì ạ nụt City khoảng cách ổ lỉ vì nẹ. City QNZ cũng không quá xa. Sau đó tiếp xuống liền là phương hướng, đều ở vào rổ ở tổ biên giới mạ hổ gạ nì tạo cùng bờ lịch sổn City. Chỉ cần lấy thêm đến cái này 3 cái địa phương huy trường, mình liền có thể tham gia xì vở lít. Xác định phương hướng về sau, Dương đem hộp thả lại trong túi đeo lưng. Lúc này, ngoài cửa đống nhiên chuyển đến tiếng bước chân, Dương thấy thế mở cửa. Cho thấy mặc tiệp chủ áo ngủ hệ lệ xạ đứng ở ngoài cửa. Lúc này hệ lệ xạ phá lệ khác biệt. Không có bình thường ngăn nắp xinh đẹp làm cho người hoa mắt thần mê cảm giác, thay đổi bình thường quần áo về sau, tháo xuống chưa từng lấy xuống thai nghe về sau, cho người cảm giác tựa như là một cái tiểu muội muội. Lúc này cười híp mắt nhìn xem Dương. Dương QNZ không phải lần đầu tiên nhìn thấy hệ lệ xạ bộ dáng này, ngược lại là không có quá ngoài ý muốn mở miệng nói. Vào đi a, rất lâu không có bộ dáng này, thật hoài niệm lúc kia đâu. Hệ lệ xả nghe tiếng sau QNZ không do dự đi vào, sau đó ngồi ở giường trên giường, sau đó nằm xuống hài lòng vặn eo bẻ cổ. Xác thực đã thật lâu không cùng Dương tại cùng một cái phòng tán gẫu, đang khi nói chuyện có chu tờ sầu não, nếu không phải mình là đạo quán huấn luyện ra, có lẽ cũng không cần rời đi, có thể một mực cùng một chỗ lữ hành. Dương thấy thế đi tới, nằm ở hệ lệ xả bên người. Đưa tay nhẹ nhàng đem hệ lệ xạ đầu chuyển tới vừa cười vừa nói. Không cần bao lâu, chờ ta hoàn thành mục tiêu của mình thời điểm, ta cũng không cần khắp nơi lữ hành. Đến lúc đó mỗi ngày đều hầu ở bên cạnh ngươi chú thích, ngày tốt cảnh đẹp cô nam quả nữ, là đẩy lên đâu hay là đẩy lên đâu hay là đẩy lên đâu.